Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 181, Huyễn Ảnh Chiếu Hình. Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrio Tây Đông Quân trận chung kết. Tiến hành đến nửa trước hiệp 8 thời điểm, Seido Cao Trung thu được tốt vô cùng ghi điểm cơ hội loại kia thế cuộc dưới. Inashiro trong nháy mắt tan vỡ, cũng chẳng có gì lạ, nhưng vào lúc này, Tokyo Vương tử Narumiya mây bạo phát, ném ra lên floater làm bóng nhanh, nhanh tới trình độ nhất định, bởi vì xoay tròn mấy tăng cường, quỹ đích bóng sẽ có chút vi nổi lên, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Chỉ là trước Narumiya mây vẫn khống chế rất tốt, hắn bóng thẳng, phi thường thuần khiết. Quỹ đích bóng cũng không có rõ ràng nổi lên, nhưng hiện tại quỹ đích bóng nhưng xuất hiện nổi lên. A mây, vương tử, ném quá tốt rồi. Từ 1 ao, gôn 1,3 có người. Đến 2 ao, gôn 1,3 có người. Narumiya mây, một cầu xoay chuyển càn khôn, hắn hiện tại đối mặt cục diện. Cùng trước so ra, đã là tuyệt nhiên không giống hiện tại. Hắn chỉ cần thuận lợi giải quyết Sawamura, hết thảy nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đập thứ 3, picture, Sawamura tuyển thủ, làm bình luận viên. Nói ra Sawamura tên thời điểm, toàn trường lập tức rơi vào một loại phấn khởi trạng thái, lại là Sawamura cùng Narumiya mây trực tiếp đối thoại cuộc tranh tài này, tối lôi kéo người ta chờ mong. Đại khái chính là Sawamura đánh Narumiya mây cầu cho tới Narumiya mây đánh Sawamura cầu. Nói thật, cái kia thực đang không có cái gì có hy vọng chờ. Mấy lần trước quyết đấu, Sawamura đều là toàn thắng Narumiya mây, cho đến bây giờ vẫn không có đối với Sawamura ném bóng làm ra qua cái gì hữu hiệu đánh trả, trái lại là Sawamura. Trước ba lần cùng Narumiya mây giao thủ, mặc kệ là vận may cũng được, vẫn là thực lực cũng tốt, hắn đã từng hai lần đem Narumiya mây ném bóng đánh ra đi. Đồng thời bắt hit Seido Cao Trung đã từng ghi điểm lần kia. Cứ việc Sawamura không có chạy về gôn, cũng không có bắt đúng lúc hit, nhưng hắn nhưng là Seido Cao Trung ghi điểm, trọng yếu sâu chuỗi nhân vật ném bóng biểu hiện lên. Narumiya mây cùng Sawamura là lực lượng ngang nhau, nhưng nói đến đánh bóng, hôm nay cuộc tranh tài này, Narumiya mây ở batter box lên biểu hiện so với Sawamura có thể kém quá xa, thậm chí liền đánh bóng đạt được thành quả đến xem, Sawamura có thể tính được với hôm nay cuộc tranh tài này tốt nhất một cái. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Sawamura đánh bóng thực lực liền vượt qua Inashiro Industrio cùng Seido Cao Trung hết thảy batter, mặc dù có thể đạt được như vậy không ít chiến tích, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Sawamura đối với Narumiya mây ném bóng đầy đủ hiểu rõ. Đương nhiên, bản thân hắn đánh bóng cũng xác thực cần phải có thực lực mới có thể, mặc kệ sao vậy nói, Narumiya mây tốc độ bóng nhưng là có đầy đủ 150 km. Chỉ riêng này cái tốc độ bóng, liền không phải cái gì người đều có thể bắn chúng đi tới batter box. Trong quá trình Sawamura cùng xuống sân Kominato Ryosuke đi cái đối đầu, cảm giác ra sao? Lấy Kominato Ryosuke đánh bóng trình độ, dĩ nhiên một cầu liền bị Narumiya mây giải quyết đi. Sawamura đương nhiên cảm giác kinh ngạc, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, trong lòng hắn còn có mơ hồ một tia bất an. Cứ việc Seido Cao Trung vung chày mạnh nhất người là Yuki, nhưng muốn nói đến kỹ xảo đánh đấm, Kominato Ryosuke trình độ tuyệt đối là muốn vượt qua chính mình đội trưởng, để Kominato Ryosuke đều không ứng phó kịp quỹ tích bóng biến hóa. Sawamura trong lòng cũng là một chút để đều không có, cẩn thận Narumiya mây bóng thẳng. Cùng trước hắn bóng thẳng hoàn toàn khác nhau, bóng thẳng mang theo một chút nổi lên, nổi lên phạm vi đại khái là nửa viên cầu tả hữu, nhìn hắn tư thế cũng không giống như là bảo lưu sát thủ, hẳn là vô ý thức bên trong làm được, không bài trừ ở sau khi ném bóng bên trong. Hắn càng ngày càng dùng sức, cầu nổi lên phạm vi cũng sẽ càng ngày càng cao. Đạo tin tình báo này đem Sawamura nói sững sờ, vẻn vẹn là một cầu mà thôi. Kominato Ryosuke lại có thể phát hiện như thế nhiều đồ vật. Thực sự để Sawamura kinh ngạc quy kinh ngạc. Này cũng không phải Sawamura sửng sốt, nguyên nhân thực sự chân chính để Sawamura cảm giác không ứng phó kịp chính là hắn biết Narumi Yamei đón lấy loại này ném bóng cùng chính mình thất thải Breaking Ball đối ứng với nhau huyễn ảnh series. Huyễn ảnh series là Narumi Yamei chính mình cho lấy tên, thật muốn nói đến kỳ thực cũng không có như vậy khốc. Huyễn ảnh series chính là bóng thẳng, có thể trên dưới di động. Ở kiếp trước bên trong, Narumi Yamei bởi vì bị thương quan hệ, mất đi hắn quan trọng nhất một hạng thiên phú, cũng chính là tốc độ bóng. Không có tốc độ bóng, Narumi Yamei thật giống như không còn nha con cọp. Thực lực của hắn mất giá rất nhiều, coi như hắn sau khi trải qua người thường khó có thể tưởng tượng hồi phục sức khỏe quá trình dục hỏa trở về, mất đi tốc độ bóng cũng vĩnh viễn không tìm về được. Càng là kiên cường đồ vật liền càng yếu đuối. Đối với cao tốc cầu phái Picture tới nói, bọn họ ngón tay cổ tay bị thương xác suất vốn là phổ thông Picture gấp mấy lần. Hơn nữa một khi bị thương, lại nghĩ ném trước loại kia cao tốc cầu, càng là khó hơn lên trời, cứng quá dễ gãy. Khả năng nói chính là chuyện này. Ba Narumi Yamei ở sau đó, mặc dù có thể trở thành cùng thời đại lang bạt Major League trong năm người một cái, dựa vào chính là hắn ở bị thương sau khi mà luyện ra đến huyễn ảnh series. Chỉ là kiếp này Narumi Yamei cũng không có bị thương ngăn trở Sawamura, vốn cho là huyễn ảnh series vĩnh viễn khó thấy mặt trời, không nghĩ tới Tokyo vương tử vẫn là ở vô ý thức bên trong thiêu đốt này một cái điểm skill. Nếu để cho hắn thật sự thông thạo nắm giữ huyễn ảnh ném bóng, hơn nữa hắn khủng bố tốc độ bóng, đến thời điểm muốn đối phó hắn còn thật không dễ dàng. Sawamura lẩm bẩm một câu, không phải không thừa nhận một điểm là Narumi Yamei huyễn ảnh series ném bóng xác thực châu bò, nhưng hiện tại huyễn ảnh series còn chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ sợ cũng liền Narumi Yamei chính mình đều không có phát hiện hắn ném bóng bên trong kỳ lạ. Cũng chính là Kominato Ryosuke như vậy quái già mới có thể nhận ra được Narumi Yamei ném bóng biến hóa đứng lên batter box sau khi Sawamura bày ra gôn đấu pháp chờ cầu tư thế như vậy hung hăng. Cách làm thành công làm tức giận Catcher vị lên Harada Seido cao trung, còn thật sự cho rằng gôn đấu pháp là đối phó Yamei ném bóng lợi khí a. Vừa Chris chính là dùng như vậy đấu pháp đem Narumi Yamei Fobo đánh ra đi. Bây giờ các ngươi cho rằng chúng ta còn có thể bị lừa sao? Yamei sẽ không chỉ có riêng là dọc Breaking Ball sắc bén ném bóng tìm đến phía góc ngoài. Đối với gôn đấu pháp tới nói, như vậy bóng góc ngoài là rất khó đánh, hơn nữa nhìn quỹ tích bóng này còn không phải phổ thông bóng thẳng, có chút slider ý từ batter box lên bày ra gôn đấu pháp. Sawamura thân thể thần kỳ cực kỳ vặn vẹo lên, nhìn thấy động tác của hắn, Catcher Harada cảm giác đầu tiên chính là không thể, thân thể người then chốt sao vậy khả năng mềm ra cái trình độ này. Sawamura căn bản thì không nên làm bóng chày Picture, mà là nên học tập xương mềm công biểu diễn chứ. Ở Harada cùng toàn trường tuyệt đại đa số người không dám tin tưởng trong ánh mắt Sawamura đánh bóng tư thế từ gôn đấu pháp điều chỉnh đến hướng ngang vung chày, chuyện này bản thân cũng không có cái gì độ khó. Nhưng phải biết Narumi Yamei cầu từ ném ra đến gôn bản phía trên nhiều lắm cũng có điều liền 0,4 giây tả hữu mà thôi. Ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành đánh bóng động tác điều chỉnh là phi thường khó mà tin nổi mà Sawamura làm được. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn 3 thiên shot stop vị trí Shirakawa 1. Đường tiểu bộ chạy tới, chênh lệch một bước, không có có thể ngăn lại bóng chày chọc tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.